muốn đánh cắp khí vận. Chiến dịch Sơn Hải quan chính là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc ta là về sau mới ý thức được chuyện này. Ngụy Uyên chỉ binh lực đầu nhập vượt qua 100 vạn. Là tinh binh thật sự. Không tính dân binh tạp dịch. Trên sách sử thường xuyên sẽ có 10 vạn đại quân xuất chinh. 30 vạn đại quân xuất chinh loại miêu tả này. Nhưng thật ra yếu tố không chân thật là rất lớn. Bao hàm hậu cần dân binh. Số lượng binh sĩ thật sự lên chiến trường chém giết. Có thể ngay cả 1/3 của tổng số cũng không đến. Mà chiến dịch Sơn Hải quan. Đại Phụng, Phật Quốc, Man tộc Nam Bắc, Yêu tộc, Vu Thần Giáo. Các thế lực này đầu nhập. Tinh binh thật sự có thể lên chiến trường chém giết. Vượt qua 100 vạn. Thì ra là thế. Khó trách đời đầu cùng thủ lĩnh tiền nhiệm Thiên Cổ Bộ cần mưu tính một cuộc chiến tranh như vậy. Là vì cậy lên vương triều chính thống Trung Nguyên. Quốc vận Đại Phụng, Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tuy biết trong chiến dịch Sơn Hải quan, quốc vận Đại Phụng bị trộm đi, nhưng cũng không rõ nguyên lý trong đó. Lượt thứ ba, Hứa Thất An vận khí bùng nổ, lại lắc một cái 666. Nhưng tình huống một lần này có sự khác biệt. Ngụy Uyên khi mở chén trà, thế mà cũng là 666. Khó được, Ngụy Uyên cười nói, không bằng đều đưa ra một vấn đề. Hứa Thất An gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dẫn đầu đưa ra vấn đề của mình. Ngụy Công biết đánh cắp khí vận là người nào? Có mục đích gì? Ngụy Uyên lắc lắc đầu. Trong các hệ thống lớn, kẻ chung một nhịp thở với khí vận, chỉ có thuật sĩ cùng nho gia. Nhân tông tính là một nửa, mà kẻ có thể dao động quốc vận, chỉ có thuật sĩ cùng nho gia. Hệ thống nho gia hiện nay, người phẩm cấp cao nhất là Triệu Thủ Viện trưởng Thư Viện Vân Lộc. Hắn muốn dao động quốc vận Đại Phụng, kém chút, như vậy cũng chỉ có thuật sĩ. Thuật sĩ có thể che chắn thiên cơ. Ta lại nào có khả năng biết là ai? Cho dù biết, cũng đã sớm chết rồi. Hứa Thất An hít sâu một hơi, là dám chính đời đầu. Nói xong, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, chờ mong từ trong mắt hắn nhìn thấy sắc mặt biến đổi hẳn. Phản ứng như vậy, quả nhiên, ánh mắt Ngụy Uyên đột nhiên trầm xuống, ngón tay đặt lên mặt bàn khẽ run lên. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thất An, thân thể vậy mà lại không chịu khống chế nghiêng tới, giọng điệu hơi dồn dập. Nói rõ chút, người đã biết cái gì? Người nắm giữ tình báo gì? Hứa Thất An nói, Ngụy Công, đây là vấn đề của ngươi. Ra ngoài dự liệu, Ngụy Uyên lắc lắc đầu, thu liễm cảm xúc, lại khôi phục tư thái thong dong lạnh nhạt. Ngụy Áo Xanh lắc lắc đầu, ôn hòa hỏi, vấn đề của ta là, vật phong ấn dưới tăng bạc, ở trong cơ thể ngươi nhỉ? Xét đánh giữa trời, cách chương.